Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, vẫn là nhảy nhót tên hề. Xem, là anh hùng của chúng ta Sa Tăng. Hắn thật sự tới khiêu chiến Seo. Sa Tăng tiên sinh vừa ra sân liền đối với Seo làm một cái khinh bỉ thủ thế. Đây là ở hướng về Seo tiên chiến. Phóng viên cho Sa Tăng một cái viết kép màn ảnh. Chỉ thấy Sa Tăng sau khi xuống xe, trực tiếp bao bọc áo choàng bước lên võ đài. Hắn nhìn về phía Seo trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị, khí thế kinh người. Sa Tăng tiên sinh không hổ là trên địa cầu tối đáng tin cậy nam nhân. Seo ở Sa Tăng tiên sinh trước mặt, sợ đến thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở. Ta dám đánh cuộc, Seo khẳng định sắp tè ra quần. Phóng viên ở màn ảnh trước tận hết sức lực khoe Sa Tăng. Bởi vì ở trong lòng hắn, thế giới đánh lộn quán quân chính là sự tồn tại vô địch quốc vương lúc này cũng canh giữ ở trước. Máy truyền hình, hắn nhìn trong hình cái kia cái gọi là đánh lộn quán quân. Trong nội tâm vô hạn bi thương, Zero thượng tá, Son Goku tìm tới sao? Những kia chết tiệt vũ trụ tuần cảnh chỉ là bị Seo tùy ý liếc mắt nhìn. Lại liền sợ đến tè ra quần. Thực sự là một đám đồ vô dụng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Son Goku trên người. Hy vọng hắn có thể lần thứ hai cứu vớt thế giới. Xin lỗi, bệ hạ, Zero thượng tá sắc mặt trầm trọng. Uể oải than thở, ta thông qua mạng lưới tình báo biết được Son Goku ra ở bánh bao sơn. Nhưng ta dẫn người chạy tới bên kia thời điểm, phát hiện toàn bộ bánh bao sơn đều bị di vì bình địa. Không thể phát hiện Son Goku tiên sinh tâm tích chính nói. Chỉ nghe quốc vương nhẹ giọng ồ một tiếng. Zero thượng tá theo bản năng hướng quốc vương nhìn lại. Chỉ thấy quốc vương ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, làm sao? Quốc vương bệ hạ, Zero thượng tá, ngươi xem trên TV người này. Đúng hay không năm đó đánh bại Piccolo đại ma vương Son Goku? Tuy rằng tóc là màu vàng, nhưng khuôn mặt của người nọ cùng năm đó thiếu niên kia vẫn có mấy phần rất giống. Xem trò chơi hiện trường, bầu trời đột nhiên sáng lên vài đạo quang điểm. Không hơi chốc lát, những điểm sáng này từ từ lớn lên. Chính là vũ không đám người đằng, mấy chùm ánh sáng hạ xuống. Vũ không, Son Gohan, Trang, Piccolo, Tiên Xin Han, người nhân tạo số 16, Krillin, Vegeta mấy người lần lượt gạt ra, rơi xuống Seo võ đài cách đó không xa vũ không mấy người xuất hiện. Seo mở mắt ra, hắn lạnh lẽo khuôn mặt rốt cục có một nụ cười. Nói, Son Goku, người rốt cục đến rồi. Mà Sa Tăng nhìn thấy vũ không mấy người từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt có chút si ngốc, giờ khắc này phóng viên sớm đã bị hắn chiêu đến bên người. Phóng viên đụng một cái Sa Tăng cánh tay. Hỏi, Sa Tăng tiên sinh, những người này làm sao là từ bay đến? Bọn họ lại biết bay. Đây là đặc kỹ. Không sai, đặc kỹ. Sa Tăng một mực chắc chắn. Nói, tuyệt đối là bọn họ trước đó chuẩn bị kỹ càng dây cáp. Cố ý muốn làm ra loại rung động này lên sàn phương thức. Chỉ tiếc, bị ta nhìn thấu. Ha ha ha, không hổ là Sa Tăng tiên sinh. Cái kia trên người bọn họ kỳ quái chùm sáng là xảy ra chuyện gì? Phóng viên lại hỏi Sa Tăng lần này càng thêm định liệu trước. Cười nói, như thế là phép che mắt. Loại này chùm sáng dùng một ít công nghệ cao thủ đoạn. Ta cũng như thế có thể làm được. Thế nhưng ta sẽ không đi làm. Bởi vì ở trên thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực, bất luận làm bao nhiêu phép che mắt, đều chỉ là một cái tên hề. Đối với Sa Tăng ở như vậy trong thời gian ngắn, liền chọc thủng đối phương lừa gạt thuật. Tiểu phóng viên nhất thời đem Sa Tăng kinh động như gặp thiên nhân. Cầm microphone đối với vũ không đám người nói. Này này, mấy người các ngươi, nghe được Sa Tăng tiên sinh sao? Nơi này là địa phương rất nguy hiểm. Không phải đoàn xiếc. Krillin nghe đến mấy câu này, một cái tát đập ở trên mặt, không nói gì nói rằng, ta thiên, những người này là đi ra khôi hài đi. Vũ không nhưng là rất hứng thú nhìn Sa Tăng. Dựa theo nguyên tắc bên trong kịch bản, Son Gohan đánh bại Cell sau, công lao sẽ rơi vào Sa Tăng trên đầu. Nhưng đời này Vũ không sẽ không cùng Cell đồng quy vu tận. Cứu vớt thế giới anh hùng cũng sẽ không là Sa Tăng, những người khác sự chú ý đều ở Cell trên người. Không có thời gian để ý tới như tên hề giống như Sa Tăng. Điều này làm cho Sa Tăng càng đắc ý. Hắn tiêu sái nói rằng, bọn họ thật xa lại đây cũng không dễ dàng. Liền để bọn họ cố gắng thưởng thức sức mạnh của ta đi. Nói xong, Sa Tăng đột nhiên mở ra hai tay. Đẹp trai quảng áo choàng. Hắn hướng về màn ảnh hét lớn một tiếng. Trong đầu tưởng tượng vô số fan vì hắn hoan hô cảnh tượng, đặc biệt là một ít eo nhỏ chân trắng nữ. Fan, ở kiến thức chính mình mạnh mẽ sau. Các loại đầu hoài tống bão. Há không phải đắc ý. Vũ không đám người cũng không muốn để ý tới Sa Tăng. Piccolo xuất hỏi trước. Goku, cái thứ nhất ai lên? Nếu không để Gohan thử một chút đi. Piccolo ý nghĩ rất đơn giản. Trước hết để cho đoàn người lên đi tiêu hao Cell thể lực. Cuối cùng do Vũ không xuất chiến. Như vậy tỷ lệ thắng sẽ tăng cao rất nhiều. Ba ba. Xin hãy cho ta xuất chiến thôi. Son Gohan cũng không hàm hồ. Hắn chủ động xin đi giết giặc nói rằng. Nói xong hắn còn theo bản năng liếc mắt nhìn Vegeta thông thường mà nói. Gặp phải tình huống như thế, Vegeta đều sẽ nhảy ra tranh một hồi ra trận trình tự. Nhưng kẻ địch lần này cường đại dị thường. Vegeta chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Không nói thêm gì, Vegeta không ý kiến. Lần này đến phiên Sa Tăng không vui. Hắn nghe được Piccolo một mình quyết định để Son Gohan xuất chiến. Không khỏi lớn tiếng cả giận nói. Các ngươi những người này. Thiếu cho ta tùy tiện quyết định ra trận trình tự. Một bên phóng viên cũng theo nổi giận. Chỉ vào Piccolo đám người nói. Các ngươi đừng nghịch. Xeo trò chơi mặc dù là gọi trò chơi. Nhưng làm không cẩn thận là sẽ chết người. Các ngươi thực sự là ai? Một đám vô tri gia hỏa. Krillin ở một bên nghe xong trợn tròn mắt. Không hiểu người là các ngươi khỏe không được. Cell liền chính mắt cũng không xem Sa Tăng một chút. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều rơi vào Vũ không cùng Gohan chờ trên thân thể người. Cell có thể rất cảm giác rõ rệt đi ra. Không chỉ có là Vũ không. Liền ngay cả Son Gohan cùng Trăng thực lực. Đều tăng lên rất nhiều, nhưng vậy thì như thế nào? Cell ở 10 ngày này bên trong. Đã triệt để khống chế hoàn toàn thể sức mạnh. Thu thả do tâm tùy ý như thường. Cho nên Cell đối với những trận chiến đấu tiếp theo. Phi thường tự tin. Được rồi. Đã đến giờ. Các ngươi đến cùng ai lên trước? Cell nhàn nhạt hỏi một câu thi đấu bắt đầu. Phóng viên chỉ lo Vũ không bọn họ đoạt trước tiên. Lại đột nhiên vọt tới Cell trước mặt. Lạnh lùng nói. Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thế giới đánh lộn quán quân. Toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mr. Sa Tăng. Phóng viên có can đảm tới gần Cell khoảng cách gần như vậy. Vậy dĩ nhiên là cáo mượn oai hùng. Nhưng nếu như hắn biết. Chính mình dựa vào con kia. Hổ. Kỳ thực chỉ là một con mèo con. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Krillin là ở không nhìn nổi. Đối với Vũ không đề nghị. Tính toán một chút. Để Sa Tăng lên trước đi. Người như thế. Thực sự là ông cụ thắt cổ chán sống rồi. Cho đến lúc này, Cell mới chính thức dùng khóe mắt nhìn lướt qua Sa Tăng. Lạnh nhạt nói, ai lên trước đều giống nhau. Đến đây đi, đương nhiên, chỉ có ta có thể đối phó ngươi. Sa Tăng lãnh khốc nói, tiện tay cởi xuống chính mình quán quân đai lưng. Cao nhấc lên thấy cảnh này. Phóng viên tâm tình kích động, quay về máy quay phim lớn tiếng giải thích. Đây là Sa Tăng tiên sinh tượng trưng vinh dự quán quân đai lưng. Khán giả các bằng hữu, căng thẳng kích thích Cell trò chơi, liền muốn bắt đầu rồi. Chiến đấu bắt đầu, nhưng Sa Tăng nhưng không có vội vã tiến công. Hắn mở ra một cái vạn năng kép siêu. Đó là một cái chứa đầy mái ngói bao đem bên trong bọc mái ngói lấy ra. Tổng cộng 15 khối. Chồng lên nhau có tới cao bằng nửa người. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm. Sa Tăng hít sâu một hơi. Đột nhiên một chưởng đánh xuống. Đùng đùng đùng đùng, 15 khối mái ngói dồn dập gãy vỡ. Chỉ còn dư lại tầng thấp nhất một khối, không hổ là Sa Tăng tiên sinh. Quả thực quá lợi hại, thật là đáng sợ lực phá hoại a. Phóng viên kích động suýt chút nữa niệu đều vứt ra đến vài giọt. Sa Tăng nhẫn bàn tay đau nhức, hắn chỉ vào mặt đất nát gạch, đối với Seo nói rằng, ngắm nghía cẩn thận, Seo, đây chính là ngươi sau một phút dáng vẻ. Toàn trường yên tĩnh, Seo liếc mắt một cái Sa Tăng, cũng rơi vào trầm mặc một cái tát chém đứt 14 khối mái ngói liền dám tới tham gia Seo trò chơi. Đại ca ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Krillin khóe miệng một trận cuồng quất, thở dài nói rằng, chúng ta có muốn hay không đem chân tướng của chuyện nói cho hắn. Tính toán một chút, để hắn tiếp tục như thế lạc quan đi xuống đi. Ta cũng là hiếu kỳ, người như thế là sống thế nào đến hiện tại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.